Lược Thiên Ký, chương 346, 346, nhân sinh sơ thí cá nước vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 379, nhân sinh sơ thí cá nước vui mừng. Bị hái đi lôi kích phù tang mộc sau long nữ, trong lúc nhất thời giống như trở nên phong ma, thân thể nàng nóng hổi, khí huyết bắt đầu khởi động, ngọc ngẫu vậy song trường ôm chặt lấy Phương Hành, thẳng như cái kìm, khiến Phương Hành liên kết ấn năng lực cũng không có, hơn nữa tại nàng không thêm che giấu tu vi dưới áp chế, khoảng cách gần như thế, Phương Hành cũng thật không có bao nhiêu sức phản kháng, thẳng như khô mộc. Long nữ cúi người hôn một cái, chúc chắc lại cường liệt, đem Phương Hành đều nghẹn không thở nổi, trong miệng ô ô kêu to, dùng hết toàn lực, cũng mới đem long nữ đẩy được ly khai thân thể mình nửa tấc, trong miệng kêu to. Mẹ nó, đừng làm rộn, gây nữa ta động thật. Mà nói do không tất, long nữ lại là một ngụm hôn một cái tới. Phương Hành hù dọa mau, hai tay thẳng đẩy, rồi lại án lên không nên đụng vào mềm mại, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác quái dị. Dù sao cũng là cái huyết khí phương cương thiếu niên, lại nơi nào trải qua ở như vậy dụ hoặc, huống chi cái này long nữ vô luận là dáng dấp, hay vẫn là tư thái, cũng đều là hắn đã gặp qua nữ tử bên trong nhất phát triển, lúc này tiếp xúc gần gũi, trên tay tựa như tới mềm mại xúc cảm, càng kiêm được long nữ ngọc miệng đàn hương, Phương Hành chợt cảm thấy tâm lý rung động, một loại khôn kể cảm giác liền không đè nén được từ dưới đáy lòng thăng lên. Có muốn hay không làm hắn? Phương Hành nhịn không được một trận tim đập. Nhưng trong đầu, còn có một tia lý trí dẫn theo bản thân. Không được, thập nhất bộ khiến ta duy trì thuần dương thân làm sao bây giờ? Cái ý niệm này, nhưng ở long nữ hôn môi hạ như băng tuyết tan rã. Đi hắn đại gia, dù sao cũng tiểu gia cũng một mực không nghe lời. Nghĩ tới đây, đột nhiên đưa tay ôm long nữ trơn chuột như ngọc eo nhỏ nhắn, long nữ nguyên bản toàn thân căng thẳng, dĩ kỳ kim đan cảnh tu vi, quả thật không phải là Phương Hành có thể hãn động, nhưng ở Phương Hành tay của trường ôm nàng trơn mềm mại hông của thân lúc, long nữ một thân khí lực lại tựa hồ thế nào cũng không xử ra được, lại bị Phương Hành man kính một phát làm, ôm eo thân liền đem nàng lược ngã xuống đất. Lẳng lơ đàn bà, thật coi ta không trị được ngươi. Phương Hành trên cao nhìn xuống, biểu tình nghiêm túc giống như là muốn đánh nhau. Vắng lặng cô quạnh động phủ bên trong, nhất thời có kiểu khác quang thải. Nước sữa hòa nhau nhất khác, long nữ kêu đau một tiếng, trên mặt hiện ra lướt một cái thống khổ mà tuyệt vọng thần sắc, loại cảm giác này, tựa hồ có thể dùng nàng thần trí nảy sinh trong giây lát đó thanh tỉnh, khẩn túc hai mắt thấy được Phương Hành trên mặt thấp giọng nói. Ta hận ngươi, ngươi nói gì? Phương Hành cũng không công phu nhận trong miệng nàng mà nói, mới nếm thử âm dương giao thái tư vị, không rảnh phân thần. Xuân sắc nhộn nhạo, nước gợn dịu dàng lay động tại trên vách đá. Tam muội chân hỏa luyện liền thuần dương thân, thuần huyết long tộc nguyên âm thân thể, đây đó giao hòa, sinh ra khó diễn tả được biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ chỗ ở thanh đầm, vốn là cái này thiên lưu biển một cái chủ mạch, 99 nhánh núi đổ vào chi địa, cũng cái này thiên lưu hải linh khí nhất thịnh chi địa, mà vào giờ khắc này, theo âm dương giao thái, Phương Hành đã không cần tận lực đi thúc dục, toàn bộ tự nhiên đều hướng tốt nhất phương hướng phát triển, không chỉ có bên trong cơ thể thuần dương linh lực, theo nguyên âm chi khí hội tụ, sinh ra một loại khó diễn tả được biến hóa, hắn bên trong cơ thể trôi nổi với bên trong đan điền cửu cửu phản dương đan, cũng tại theo hắn thở dốc một di động trầm xuống, sinh ra khôn kể kỳ hiệu. Thanh đầm bên trong linh khí, đều bị kim đan hấp dẫn, vô cùng vô tận hội tụ tụ tới, nhét vào Phương Hành bên trong cơ thể. Mà vào lúc này, kia lưu ly cung bầu trời dị tượng đã tiêu thất nhưng cũng bị vô số người thấy được. Một phần cơ mật giấy viết thư, trong khoảng thời gian ngắn liền bị các đại đặt với biển giữa lục thượng tế đàn nghiền chuyển nhiều lần, đưa đến ở vào nghèo hoang hải ở giữa nhất một bộ phận, nơi đó là một tòa truyền thừa không biết bao nhiêu năm hải vực, cũng thiên nguyên đại lục nhất tiếng tăm lừng lẫy thánh địa một trong, Thương Lan Hải, Long Cung chỗ chỗ, cũng thống lĩnh hàng tỷ hải tộc sinh linh, đứng hàng đương thời trí cao thế gia nhóm to lớn cự vật. Long cung bên trong, một tòa tráng lệ cung điện bên trong, hiện đầy thị nữ cùng người hầu, cung điện chỗ sâu nhất, tầng tầng bức rèm che bên trong, có một vị đầu đầy châu châm phu nhân người nghe bên cạnh lưng đeo vỏ rùa quy thừa tướng đọc xong ngọc giản nội dung phía trên, trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay lên đảo qua, đem bên cạnh án thượng một chén lưu ly chén té nát bấy, nổi giận quát đạo. Sớm biết kia lãng đệ tử không chịu an phận. Theo kia một tiếng giận dữ, cả ngôi đại điện, trên dưới người chờ, đều câm như hến. Kia quy thừa tướng vội hỏi. Vương hậu bớt giận, tránh nhớ phá hủy thân thể a, trưởng công chúa nàng giáp tâm hại người, cũng tuyệt mình sinh lộ, nghĩ nàng kết thành kim đan cũng không bao lâu, nơi đó có khiến ngài tức giận tư cách. Kia phu nhân tức giận không giảm, lạnh lạnh mở miệng. Đang không có băng tâm quyết dưới tình huống, còn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ngược thật là ủy khuất nàng, hôm nay nàng thế nào ngược dám để cho dị tượng đầu ấn hư không? Là lộ chân tướng, hay vẫn là nghĩ vì mình chính danh? hừ, truyền chỉ, nói cho lão tứ cùng lão ngũ, để cho bọn họ đi về phía nam biển đi xem đi, mang kia lãng đệ tử tới gặp ta, như nàng không đến, liền cầm nàng đầu người tới. Điện hạ, tự nhiên lập tức có người đáp ứng, bước nhanh đi. Vương hậu giải sầu, nếu năm vương tử cùng lục vương tử ra tay, trưởng công chúa tất nhiên dễ như trở bàn tay. Quy thừa tướng vội vàng ở một bên phụng thành. Nhưng mà cái này phu nhân nhưng cũng không mở miệng, trầm ngâm một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau khi, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng nói. Cái này lãng đệ tử khổ tâm cô nghệ, ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy liền lộ ra thiếu sót sao? Hừ, chẳng lẽ trong đó có bẫy? Ta đây liền sẽ cho ngươi thêm điểm nhan sắc, truyền chỉ, đem lão tam thả ra đi, hắn bị giam cũng đủ lâu. Vương hậu, nghĩ lại a, quy thừa tướng chợt nghe được. Lão tam. Hai chữ, chỉ sợ hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Trong điện đường, cũng tựa hồ có người nói xảy ra điều gì khó lường chú ngữ, trong lúc nhất thời bên trong, giống như đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tại cự ly Thương Lan Hải 3.000 dặm địa phương, một chỗ hiện đầy dung nham cùng núi lửa địa ngục, đã có một cây cự lớn đồng trụ, thâm nhập lòng đất không biết nhiều ít dặm, có thể nói quán xuyên biển sâu, mà ở đồng trụ thượng, quấn quýt lấy vô số đạo màu đen xích sắt, dĩ nhiên đem một cái 30 trượng dài xích hồng sắc cự long trói lại, xích sắt thượng đã dì sắt, cũng không biết trói kia bao nhiêu năm, mà này xích hồng sắc cự long, cũng cúi đầu nhắm mắt, như là chết, chỉ là tại nơi Thương Lan Hải Long Cung trong, vương hậu nhắc tới tên của hắn lúc, cái này xích hồng sắc cự long tựa hồ sinh lòng cảm ứng, chợt mở ra màu máu đỏ hai tròng mắt, dẫn sức trường ngao, thanh truyền vạn dặm. Lưu Ly cung bên trong đại điện, chỉ còn lại thưa thớt vài người tại uống rượu, những người này, lại hoặc là đối thông thường hải yêu thị nữ không có hứng thú, vừa không có giành được hồng hồng vào tháp lệnh, sẽ đó là đã đêm xuân một lần, liền tả ủng hữu bão đi ra uống rượu mua vui, đương nhiên, còn có kim ô bực này chán đến chết, liên nữ cái loại này còn không có ăn no, Chu Lô vì vậy chờ khóc không ra nước mắt. Không khí phi thường áp lực, giữ lại người của chưa từng kết không vị uống rượu, ngay cả lưu ở trong điện nhạc sĩ, đánh đàn làm tiêu thanh âm của đều có vẻ có chút hữu khí vô lực dáng dấp, chỉ có liên nữ vui chơi giải trí, tự đắc kỳ nhạc. Thình thịch, bỗng nhiên trong lúc đó, trong nội điện, lảo đảo chạy ra khỏi một người tới, xông quá mau, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Trong điện mọi người giật nảy mình, cấp cấp dương mắt hướng người kia nhìn lại. Người nọ làm tặc mọi nơi nhìn một chút, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, hung hăng trừng hướng hắn nhìn qua mọi người liếc mắt mắng. Tiểu gia trên mặt trường hoa sao? Nhìn cái gì vậy? Tin hay không đem các ngươi trong mắt đào? Chúng tu có hừ lạnh, có cúi đầu, ghen tị đại nướng, lại cũng không có người tới khiêu khích hắn. Bọn hắn tự nhiên nhận ra, tiểu tử này đó là kia được hồng hồng vào tháp lệnh, may mắn trở thành long nữ vào mạc chi khách người của. Thấy được cái này may mắn ra hỏa, chúng tu tự nhiên cảm giác tâm lý khá không phải là tư vị. Vô số người tâm lý thầm nghĩ, hảo hảo một miếng thịt, thế nào để tiểu vương bát đản này ăn đây? Đón nhiều như vậy khó chịu ánh mắt của mình, muốn đặt tại bình thường, phương hành cần phải thượng đi tìm một chút phiền phức không thể, nhưng lúc này lại tựa hồ thay đổi một người, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dạng, bứt lên liên nữ tay của đã đi, kia liên nữ trên tay của còn đang nắm một con than hỏa nướng đại long tôm ngao lấy ra thịt tới ăn, bị phương hành kéo, chỉ cấp bách kêu to. Này này, chờ ta cầm điệp xì dầu. Thế nào vội vã như vậy, cùng làm tặc dường như, long nữ đây. Kim ô phát giác không đúng, đứng dậy nhìn về phía phương hành. Bị ta dùng phù tang mộc đánh ngất xỉu, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh, chúng ta nhanh lên chạy. Phương Hành cúi đầu nói một câu, liền dắt Kim Ô đi nhanh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ô vừa nghe đem long nữ đánh ngất xỉu, cũng là kinh hãi, vội vàng đi theo đứng lên, ba người đều hôi lưu lưu đi ra ngoài, khẩn cấp trong lúc đó, kia lại trong lúc vô ý thoáng nhìn Phương Hành, mơ hồ nghĩ tiểu quỷ này thế nào cùng bình thường không quá một dạng, dường như một thân tu vi lại tinh tiến không ít, trên người vô hình trung hiển lộ ra khí tức, so với vừa tới Lưu Ly cung nội thâm trầm hùng hậu mấy lần không ngừng. Tiểu tử này phỏng chừng lại giàu to rồi. Kim Ô âm thầm xem xét Phương Hành liếc mắt, tâm lý suy nghĩ ngây ngô hội mình cũng phải chia một chén súp. Cửa đại điện cũng không người ngăn cản, Phương Hành cùng liên nữ đoàn người, thuận lợi ly khai đại điện, nhắm hư không bỏ chạy. Nhưng không ngờ, vừa bay lướt ra ngoài trên dưới 100 tới trượng, bỗng nhiên phía dưới nước biển chảy ngược, dĩ nhiên dâng lên một đạo cao tới mấy trăm trượng tường nước, bên trong tường vô số hạng nặng khôi giáp hải yêu quân mã sát khí tùm, quát lên. Quỷ quỷ sùng sùng, muốn chạy đi đâu? Phương Hành không nghĩ tới đây dĩ nhiên mai phục có binh mã, phản thần mắng. Mẹ ta gọi ta về nhà đi ăn đây, ngươi cũng quản. Kia trong nước biển, một cái ngồi cưỡi long mã kỵ sĩ đi ra, người khoác hắc ám huyền thiết giáp, nhìn không ra bổn tướng, bên ngoài trái lại một cái hoàn chỉnh hình người, đó là trên mặt, cũng bảo bọc hắc sắc sắt tre, một thân tu vi, bất ngờ đã đạt trúc cơ hậu kỳ, sắt tre phía dưới ánh mắt, lạnh lạnh rơi xuống Phương Hành đám người trên mặt, quát dẹp đường. Hồng Hồng chi hội kết thúc trước, ai cũng không có thể đi. Hôm nay mới coi như là Hồng Hồng chi hội ngày thứ hai, phải chờ tới này hội kết thúc, lại được 10 ngày sau đây, Phương Hành làm sao đồng ý đáp ứng. Làm hắn, hét lớn một tiếng, Phương Hành liền trực tiếp xuất thủ, thực sự không dám ở nơi đây nhiều làm đình lại. Cách chương.